Tôi dùng miệng làm cho anh. Anh đừng dùng cái đó. Cơ thể anh ta run lên, động tác dừng lại. Đây là tâm tư của tôi. Tôi không thể để người đàn ông nào khác ngoài tổ tông ngủ với tôi. Đặc biệt là đối thủ một mất một còn của tổ tông. Hiện giờ tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi không thể trốn thoát. Tôi chỉ là một món đồ trong tay anh ta. Chỉ cần nơi đó của anh ta không tiến vào thì cũng không tính là phản bội tổ tông. Ít nhất thân thể tôi vẫn còn giữ lại, trái tim tôi vẫn còn trong sạch. Không đợi anh ta từ chối, tôi dùng hết toàn lực xoay người đè lên anh ta, chống ngực đập thình thịch. Vì muốn anh ta nhanh chóng phóng thích, kết thúc trận thâu hoàn này, tôi dùng hết mọi thủ đoạn của cơ thể mình. Tôi không biết sao Trương Thành Nam có thể kéo dài được như vậy. Cơ hàm tôi mỏi nhừ, đầu lưỡi cũng không còn cảm giác. Phần hông anh ta cuối cùng cũng căng chặt rồi phun ra. Anh ta ngẩng đầu lên, khàn giọng gầm lên một tiếng. Tôi che ngực lại ho khan, hơi thở khó khăn lắm mới hồi phục lại. Khi tôi đang muốn vào phòng tắm để phun ra, thì một giọng nói khàn khàn xuyên qua vách tường truyền tới. Anh Nam, Thẩm Hạo Huyền xông vào. Lời anh ta còn chưa dứt, đã bị người ta dùng chân đạp văng đi. Tiếng kêu thống khổ vang lên rồi lại im bặt. Dục vọng và kích tình cũng dần biến mất. Nháy mắt, cả người tôi căng ra, ngơ ngẩn, trừng lớn đôi mắt nhìn về phía cánh cửa, nỗi hoảng sợ quẩn quanh người tôi. Tổ tông tới rồi, trong đầu tôi toàn là những chữ này. Tôi luống cuống, lau chùi thân thể và rửa mặt. Tiếng bước chân ngoài hành lang nhanh chóng tới gần, tiếng giày da đạp trên mặt đất phát ra âm thanh ầm mỹ đến hãi hùng khiếp vía, cuối cùng dừng ngay ở bên ngoài cửa. Phản ứng của Trương Thành Nam lại càng nhanh nhẹn hơn. Anh ta giơ tay lên, hất tung chăn ra, rồi siết chặt eo tôi, quận tôi lại. Một trận trời đất rung chuyển, đinh tai nhức óc, cửa gỗ đổ sập xuống. Tôi có thể thấy rõ ràng dáng cao lớn đứng trước cửa. Tôi cả kinh, trong lòng căng thẳng, đôi tay giữ chặt lấy chiếc khăn voan mỏng, tự lừa dối chính mình trốn tránh giờ phút long trời lở đất này, sợ rằng liếc mắt một cái cũng không dám đối mặt với anh. Tôi không tin Trương Thành Nam, tôi không tin lời nào anh ta nói. Tôi cho rằng anh ta châm ngòi ly gián, cho rằng anh ta đang khiến tôi mê muội. Anh ta là thổ phỉ, anh ta vô tình máu lạnh. Tôi tình nguyện tin tưởng tổ tông không cần lý do, còn hơn là nghi ngờ người đàn ông của mình. Tôi trốn trong bóng tối, hít thở cũng không thông, cả người run lên bần bật, đệm nước bị sắp đến nhốn nhảy, phả ra những âm thanh kỳ lạ, cực kỳ giống với những âm thanh va chạm khi làm tình. Vô số loại liên tưởng hiện lên trong đầu tôi, thế nhưng tôi lại không chút nào sợ hãi. Loại chuyện yêu đương vụng trộm bị bắt gian như vậy là điều tối kỵ với tất cả đàn ông trên đời này. Huống hồ không ai bì nổi tổ tông. Anh khoanh tay đứng đó, ánh mắt sắc bén dừng trên mớ hỗn độn trên mặt đất, rồi lại nhìn về phía đầu giường. Khuôn mặt trong nháy mắt trở nên đáng sợ, nhưng chỉ 2-3 giây sau lại biến mất, như thể chưa xảy ra chuyện gì. Mấy tên tay sai bị đẩy ngã lảo đảo đứng dậy, nói với Trương Thành Nam đang ngồi trên giường. Anh Nam, Thẩm Hạo Huyền tiến vào, chúng tôi không ngăn được. Trương Thành Nam phất tay, bọn họ cúi đầu lui về phía sau vài bước. Anh ta ở ngay bên cạnh tôi, hô hấp của anh ta, hơi thở của anh ta, nụ cười tràn đầy thâm ý, đều như có một luồng điện bắn tới người tôi, khiến tôi càng thêm run lên. Kiểm sát trưởng Thẩm, tới chỗ tôi làm khách mà không chào hỏi một câu sao? Giọng nói anh ta hướng về phía cửa, không những không tức giận mà ý cười lại ngày càng gia tăng, khiến người ta có một cảm giác khiếp sợ không nói lên lời. Tổ tông bước qua cánh cửa bị đổ xuống, dáng người anh cao lớn đĩnh đạc, tư thái càng không thể chê vào đâu được, ánh mắt sắc bén nhìn Trương Thành Nam. Ông chủ trương, người phụ nữ của tôi mà anh cũng dám động vào. Trương Thành Nam liềm liềm môi, bỗng nhiên duỗi tay lại, vuốt ve ngực tôi, khiến tôi rùng mình, động tác vô cùng nhẹ nhàng, nhưng vẫn để lộ ra sự dây dưa này. Tổ tông nhíu mắt, khẽ nhếch cằm lên, khuôn mặt căng ra, cách một lớp chăn tôi cũng có thể cảm nhận được cảm giác uy hiếp đó. Tôi hung hăng há mồm cắn vào tay anh ta phá ra một tiếng kêu tê dại, tôi lại tức giận đá vào chỗ hiểm anh ta buồn cười tránh đi. Tổ tông nhìn chằm chằm vào nơi lõm xuống bên giường, vẻ mặt càng thêm âm trầm. Trình Bảo Ái hàm răng cắn vào tay Trương Thành Nam, bỗng cảm nhận được mùi máu tươi tanh nồng. Mồ hôi lạnh đổ ra, tôi căn bản không dám lộ mặt. Anh cố gắng kiềm chế tức giận, nói lần thứ hai. Trình Bảo Ái, ra đây. Tôi cực kỳ sợ hãi, tôi điên cuồng khóc lóc, nói tôi không có. Tổ tông nghe không rõ, trong không khí phiêu đãng chỉ là những tiếng hừ khó chịu. Kiên nhẫn của anh hầu như mất sạch, nhíu chặt mày. Lúc này Trương Thành Nam lại lên tiếng. Hóa ra là kiểm sát trưởng Thẩm tới bắt gian. Ngón tay thon dài sạch sẽ của anh ta lướt qua mái tóc đen mượt của tôi. Người của anh, mùi vị thật không tệ. Anh tự mình tặng cho tôi không chạm vào thì quá không để mặt anh rồi. Giọng nói của anh ta có chút lười nhác khi xong việc. Huống hồ, tôi cũng không phải chính nhân quân tử gì cho cam. Trương Thành Nam dựa vào đầu giường, nửa thân trên trần trụi, duỗi tay ra lấy hộp thuốc, ung dung thong thả châm một điếu thuốc. Màn đêm buông xuống ngoài cửa sổ, anh ta không bật đèn bàn, ánh lửa trên tàn thuốc phủ lên mặt anh ta nghiền ngẫm cười, mà tổ tông lúc này khuôn mặt ngày càng trở nên lạnh lẽo mơ hồ hơn. Anh ta giết một điếu thuốc rồi nhả ra. Kiểm sát trưởng Thẩm, mọi chuyện đều đã thương lượng rõ ràng. Có điều... Anh ta không chút hoang mang, xốc chăn lên, dừng lại ở phần eo trước bụng, cua cua làn khói. Tôi mặc quần áo trước đã, còn khoảng vừa rồi, để từ từ rồi tính. Trương Thành Nam đã nói tới điểm mấu chốt mà tổ tông phải chịu đựng. Đôi mắt anh càng nheo lại, sắc bén bắn ra xung quanh. Đám đàn em thấy vậy hơi tiến về phía trước, giọng điệu vẫn còn có chút khách sáo. Kiểm sát trưởng Thẩm, người không chạy được, anh tạm thời tránh đi một lát. Dù sao thì ở trên địa bàn của Trương Thành Nam, tổ tông tốt xấu cũng phải cho anh ta chút mặt mũi. Anh cười lạnh, nói 2 phút thì chính là 2 phút. Tầm mắt anh chuyển từ người Trương Thành Nam tới phía tôi đang trùm kín mít. Trình Bảo Ái, 2 phút sau anh phải thấy em. Tổ tông nói xong câu này, xoay người rời khỏi phòng, nhưng không đi xa, dừng ở lối đi nhỏ. Dựa vào gần cửa cầu thang nơi có ánh đèn, mấy tên đàn em đưa lên về phía cửa, đứng thẳng lên, dùng thân mình làm cửa chắn. Trương Thành Nam chậm rãi rít vài ngụm thuốc, anh ta đặt nửa điếu thuốc còn lại xuống gạt tàn, rồi nói. Còn không ra, cô không có nhiều thời gian đâu. Tôi sợ anh ta lừa tôi, cẩn thận dịch lên trên, nhưng chưa được 1 cm, anh ta đã trực tiếp kéo tôi ra. Hơi thở mạnh mẽ, hệt như những gì còn vương trên người tôi, anh ta tủm tỉm liếc nhìn tôi. Sợ anh ta như vậy à? Tôi ra sức đẩy anh ta, nhưng thất bại, bị anh ta bắt nằm trên bả vai anh ta. Thẩm Hạo Hiền là người đàn ông của tôi. Rất rõ ràng, anh ta không hề thích nghe điều này. Cô Trình quả như là không có lương tâm, vừa rồi lúc cô đê mê, không phải đều gọi tên tôi sao? Đó đều là do anh ép tôi. Tôi không gọi thì anh ta sẽ không ra tay, không lấy chiếc nhẫn ra được. May mà khi tổ tông đến thì mọi chuyện đã xong xuôi. Nếu không với tính cách của Trương Thành Nam, anh ta nhất định sẽ tiếp tục tra tấn tôi, cho dù có ai ở đây đi chăng nữa. Anh ta chính là kẻ điên cuồng như vậy. Anh ta nâng cằm tôi lên. Nếu anh ta đối xử với cô không tốt, hay là thử với tôi chút xem sao? Tôi không có phản ứng gì, có lẽ là anh ta đang lừa tôi. Tôi không muốn dây dưa, anh ta luồn tay xuống dưới gối, lấy ra một thứ. Cho cô mượn mặc đấy. Tôi nhìn qua, thấy là quần lót của anh ta, lập tức gạt đi. Tôi không cần mượn anh. Tôi khom người muốn đi tới cửa sổ lấy đồ của mình, nhưng anh ta ôm lấy eo tôi, không cho tôi đi. Đôi môi nóng bỏng dán sát vào mặt tôi, nói. Đã ướt cả rồi, sao mặc được nữa, không thấy dính sao? Tôi đoán anh ta ra khỏi cửa, chắc chắn sẽ chờ cô. Tôi thẹn quá hóa giận, mắng anh ta vô liêm sỉ. Anh ta nhàn nhạt một tiếng, vén mái tóc đen dài ướt đẫm trước ngực của tôi ra phía sau. Anh ta ngắm nhìn vành tai trắng nõn là lướt của tôi rồi nói. Cô Trình thích tôi vô sỉ như vậy không? Hành lang rất yên lặng, trong phòng lại càng yên lặng hơn. Mỗi một từ anh ta nói ra, tôi đều nghe được rõ ràng. Tôi vội vàng che miệng anh ta lại, một tay khác dùng khăn lau bụng dưới. Anh ta không vội chút nào, cẩn thận bôi chất lỏng màu trắng lên khóe môi tôi. Ánh mắt tôi nhìn tới chiếc nhẫn đeo trên ngón tay anh ta, mặt tôi lại đỏ ửng, lập tức đẩy anh ta ra. Tôi nghe thấy ngực anh ta phát ra tiếng cười, tiếng cười rất thoải mái, có chút buồn bực, lại có chút chói tai. Tôi cố hết sức để lấy được quần lót, phần dưới bị ướt đã được hong khô, vẫn có một vệt nước, nhưng sờ vào không thấy. Tôi không có thời gian chú ý tới ánh mắt nóng bỏng đang nhìn tôi chăm chú của anh ta, mặc vào rồi lấy váy. Sau khi tôi mặc xong, lối đi nhỏ đột nhiên truyền tới một tiếng súng rền vang. Trương Thành Nam đang ngậm thuốc lá, cài thắt lưng. Anh ta sừng sốt, quay đầu nhìn về phía đàn em, trong đó có một tên ngã quỵ trên mặt đất, đầu gối bị trúng một vết thương. Anh ta khó khăn nói. Là súng gây mê. Một cây súng ngắn màu bạc vứt dưới chân tên đàn em. Nghe lời anh ta nói, hai người bên cạnh cũng hoàn toàn thất thủ. Cánh cửa người hoàn toàn sụp đổ. Không hề nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là tổ tông làm. Trương Thành Nam nhổ điếu thuốc ra, đi lên, một bóng đen phản chiếu trên mặt đất. Chưa đầy nửa giây, cánh tay đã vươn ra, giơ lên gông cùm xiềng xích trói anh ta lại. Sắc mặt Trương Thành Nam trầm xuống, đôi mắt như lốc xoáy đầy tức giận, toàn thân tràn đầy sát khí ngập trời. Bóng đen cuối cùng cũng lộ diện. Tổ tông cầm trong tay một cây súng đen, nhắm thẳng vào đầu Trương Thành Nam, từng bước tới gần. Sự tức giận khiến anh ta vặn vẹo thân mình, sắc mặt dần hiện lên sát khí. Tổ tông dùng súng gây mê đánh ngất đám đàn em, giữ lại cơ hội một chọi một, cũng để hạ thấp sự cảnh giác của Trương Thành Nam. Anh tự mình chĩa súng vào một người là chuyện trước này tôi chưa từng thấy. Trương Thành Nam phản ứng cực nhanh, chỉ kinh ngạc trong chốc lát rồi lại trở nên bình tĩnh như ban đầu. Anh ta không nói một lời, chỉ là trước sau như một, vẫn duy trì nụ cười ngà ngớn. Từng chút hóa thành hư vô, sự hụt hẫng hiện lên trong ánh mắt cay đắng vô bờ bến, khiến người ta cảm thấy lạnh thấu xương. Anh ta lui dần về sau theo sự áp chế của tổ tông, cả người dán vào tường, hai thân hình ngang nhau, tiến hành một ván cờ không chút tiếng động. Mãi cho tới khi anh ta không còn đường lui, tổ tông còn không chịu dừng lại. Vẻ mặt anh trở nên đáng sợ, lãnh khốc vô tình, họng súng cứng rắn áp vào da thịt Trương Thành Nam, ép tới thật chặt, thật tàn nhẫn, ép tới nỗi chảy cả máu. Anh ngủ cùng cô ấy rồi sao? Trương Thành Nam không nói gì. Tổ tông dứt khoát kéo cỏ súng, nâng nòng súng lên, hiên ngang nói. Hôm nay anh không nói, tôi sẽ vĩnh viễn khiến anh phải câm. Tôi và tổ tông đều đang chờ câu trả lời của Trương Thành Nam, không biết anh ta sẽ nói cái gì. Cả phòng rất an tĩnh, tôi chỉ nghe được tiếng tim chính mình đang đập dồn dập. Không phải kiểm sát Trương Thẩm đã thấy cả rồi sao? Khẩu súng tổ tông gác trên đầu anh ta không hề buông lỏng. Tôi bảo anh nói. Cũng chỉ có Trương Thành Nam mới có thể đối mặt thời khắc sinh tử mà không biến sắc, thậm chí còn cười được. Anh ta buộc lại dây lưng. Ngủ đấy, thì sao? Sát khí của tổ tông càng mãnh liệt, ngón trỏ đè xuống cỏ súng nửa phần, lại thêm nửa phần, thêm chút nữa là viên đạn sẽ bắn ra. Tôi kinh hoàng trừng lớn mắt, không hiểu sao lúc này tôi lại quên mất tình trạng của bản thân, thậm chí thoáng lo lắng cho an toàn của Trương Thành Nam. Anh ta hoàn toàn không có động tác gì, dùng một ngón tay đặt lên môi, không nhìn khẩu súng kia mà quay sang nhìn tôi, vươn đầu lưỡi liếm môi, như đang hồi tưởng thứ gì. Anh ta hơi khom người về phía trước, đón đầu lực ép của tổ tông, tựa như không có cảm giác đau, bước tổ tông lùi lại hai bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Anh ta cười bị ổi, nói. Tôi nếm cô ấy rồi, có tính là ngủ không? Tiếng cười trầm khàn, dần sang sảng lên, nếm và ngủ thật không phải cùng một khái niệm, có thể tính là phủ nhận. Tổ tông thoáng buông ngón tay khỏi cò súng, Trương Thành Nam đút tay vào túi, nửa người trên trắng nõn, bị ánh trăng chiếu như sáng lên. Anh ném người ta lại làm mồi, lại không ngờ, mồi dụ bị ăn luôn. Anh ta hơi khựng lại. Bằng không, kiểm sát Trương Thẩm còn muốn đòi thứ gì nữa? Tổ tông gằn từng chữ một. Giao chiếc thuyền mất tích ở bên Bắc ra đây. Trương Thành Nam nhíu mắt lại nguy hiểm, nụ cười giả dối trên mặt càng thêm trắng trợn. Kiểm sát Trương Thẩm, anh thật tham nhá. Ông chủ Trương thừa nhận chính mình nhập cư trái phép sao? Tổ tông không sợ hãi mà nhắc nhở anh ta, thậm chí còn lấn tới. Khắp ba tỉnh Đông Bắc, còn chưa có người nào dám ngông nghênh đến mức dám ngủ cùng người của Thẩm Hạo Hiền tôi. Nếm thì cắt lưỡi, giờ thì chặt tay. Trương Thành Nam nghiêng đầu, khi thấy hai người gần như ngang nhau. Anh cảm thấy nhà vệ sinh của anh có giá như thế cơ à? Anh ta rút tay khỏi túi quần, lời tiếp tục phí lời. Kiểm sát trưởng Thẩm, tôi cảnh cáo anh một câu, ngón tay anh đè xuống chút nữa là đạn bắn ra, mạng tôi không phải dễ ăn như thế đâu. Anh ta chuẩn xác nắm được chuôi súng, khống chế tay của tổ tông, kéo súng xuống cổ họng mình. Bắn ở đây này, đảm bảo một phát ăn ngay, nhưng anh phải làm cho rõ, ba tỉnh Đông Bắc nếu không chứa được Trương Thành Nam tôi, thì người không dung tôi sẽ là người chết trước tôi. Khi thấy sắc bén của bọn họ làm tôi sợ, tôi bước tới cạnh giường, nghẹn ngào gọi Hạo Hiên. Tổ tông nghe tiếng tôi thì rời mắt sang phía giường, tôi cuộn mình trong chăn, thấy bản thân phản chiếu trong đôi mắt đỏ tươi giận dữ của anh thì co rúm lại, run rẩy bất lực. May là quần áo trên người tôi còn nguyên vẹn nên thoáng xoa dịu anh. Tôi rưng rưng nhìn anh, đôi mắt trong trẻo mong đợi, khẽ lắc đầu với anh. Anh thoáng nghiến răng, cuối cùng vẫn buông súng xuống. Anh bước tới ôm tôi vào lòng. Ngay khi tôi rời khỏi ổ chăn, bỗng có một cơn gió từ đầu thoảng tới, rất nhẹ, lại cuốn theo mùi hương trong chăn. Mặt tổ tông xám xịt, vô thức siết chặt tay. Anh ngửi được mùi thơm đến từ... thứ con cháu kia của đàn ông, lại không phải thuộc về anh. Tôi không dám cựa quậy, cứng ngắc vùi đầu vào cổ anh. Tổ tông ôm tôi xông ra khỏi cửa, lúc ra ngoài vừa vặn quay đầu đối mặt với Trương Thành Nam. Người kia đứng ở nơi tối tăm, giấu đi sự sắc bén thị huyết của mình. Khoảnh khắc hai người chạm mắt như là có ngàn lời tàn nhẫn, tỷ lần tranh đấu. Tôi bị kẹp ở giữa, bị hai ngọn lửa mãnh liệt, gần như đốt trọi. Đám đàn em trong biệt thự đều đã ngất xỉu, chúng tôi đi thông một đường không bị ngăn cản. Lái xe chở sẵn ở bên ngoài, thấy chúng tôi ra tới, lập tức mở cửa sau, đang định vòng lên ghế lái, lại nghe tổ tông gầm lên. Lát nữa hẵng lên. Lái xe lập tức cúi gằm mặt xuống, xoay người đi. Tôi bị tổ tông ném lên ghế sau, anh cởi tay trang ném về phía cửa kính sau lưng, ngăn cản nơi duy nhất có thể khiến người bên ngoài nhìn vào. Anh không nói gì, càng không chất vấn tôi, mà vặn mở một lọ nước khoáng dội thẳng lên đỉnh đầu tôi. Tóc, mặt, cổ tôi dần thấm ướt, giữa đêm đông lạnh giá, nước lọc tựa như băng bao vây làm tôi run rẩy. Tôi đưa tay cọ rửa, tổ tông lại dùng một tay nắm cổ tôi, tay kia thâm nhập tôi. Anh không hôn môi tôi, tựa như anh hiểu rõ Trương Thành Nam tuyệt không đơn giản, chỉ là nếm thử tôi mà thôi. Tôi mí môi hừ khẽ, cố nén không lên tiếng, sợ kích thích lửa giận của anh càng lớn hơn. Bàn tay trên cổ họng ngày càng siết chặt, thùng xe rất hẹp, không khí lại loãng, cảm giác sợ hãi và thiếu dưỡng khí chèn ép làm tôi hít thở không thông. Anh siết rất chặt, cũng vùi rất sâu, lực chú ý của tôi đều bị hai nơi kia phân tán. Không khí lặng ngắt, dần nóng lên, tôi xuyên thấu qua cửa kính trước mặt, thấy được sự điên cuồng trong mắt tổ tông, tựa như lần anh cho tôi lên trụ giường trong phòng VIP ngược đãi vậy. Tôi chịu đựng cảm giác đau đớn và sung sướng ngày càng điên cuồng kia, khản hồ không phải. Anh nắm tóc tôi, cáo mặt tôi ngẩng lên nhìn anh, cổ tôi bị kéo đến thẳng băng. Anh hỏi tôi cái gì không phải. Cổ họng tôi khô khốc, tiếng nói cũng đứt quãng. Em chưa làm gì với anh ta cả. Tổ tông cười, bên dưới dùng sức càng mạnh hơn, bàn tay nắm cổ tôi cũng không giảm bớt chút nào. Nói anh nghe, anh ta làm miệng em sao? Trước giờ tôi chưa bao giờ dám lừa tổ tông, nhưng bây giờ tôi phải lừa anh. Tôi nói không phải, chỉ làm bằng ngực. Anh hơi khựng lại hai giây, ghé lên lưng tôi thở hổn hển. Không phải vì tình dục mà là lừa giận. Lừa giận này không hoàn toàn nhằm vào tôi, càng nhiều là với chính anh. Đúng vậy, nếu anh hận tôi, chán ghét tôi thì đã không tới gặp tôi. Anh chỉ muốn phát tiết áp lực trong lòng, là vì anh tới chậm, là vì tôn nghiêm của anh bị Trương Thành Nam đoạt mất. Anh vùi mặt vào tóc tôi, không dùng sức như ban nãy nữa. Tôi quỳ lâu đến mức đầu gối tê dại, eo bị vò đến mất cảm giác, anh mới chấm dứt, rút ra. Sau đó tổ tông không nói gì cả, bình tĩnh tựa như vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Anh đắp áo khoác lên người tôi, kiểm tra thân thể thê thảm của tôi. Trương Thành Nam không lưu dấu vết lại trên người tôi, bên dưới cũng khô ráo, không có cảm giác gì nhớp sau khi làm. Anh chậm rãi ngồi giận, chờ tới khi anh giúp tôi cài cúp ngực, tôi mới không nhịn được mà hỏi. Hạo Hiên, Anh định dùng em đổi lấy bến tàu Bắc thật à? Bàn tay anh thoáng ngừng một lát, không đáp lại. Tôi không mặc gì bên trong áo khoác. Gió lạnh liên tục ùa vào, tôi lạnh đến tím cả môi. Tổ tông lệnh cho lái xe mở điều hòa. Rồi một lúc lâu, tay chân tôi vẫn lạnh băng, trong khi rõ ràng anh đang ôm tôi, dùng nhiệt độ cơ thể sưởi cho tôi. Tôi khàn giọng nói. Anh cho em một đáp án đi, đúng hoặc không thôi, đừng làm lơ em. Nước mắt của tôi rơi lên mu bàn tay anh, nóng đến kỳ lạ. Tổ tông thoáng siết tay ôm tôi chặt hơn, giọng nói thật kiên định, lại hơi lảng tránh. Anh sẽ không để mọi chuyện vượt khỏi sự khống chế của mình. Lái xe đằng trước nói. Cô Trình, kiểm soát trưởng Thẩm không ngừng không nghỉ tới bến tàu, lại hấp tấp vọt vào chỗ của Trương Thành Nam, rõ ràng rất quan tâm đến cô, vị trí của cậu ấy phải làm quá nhiều chuyện. Tôi ngây ra, ngước đầu nhìn anh đầy si mê, thứ tình cảm như vậy tựa như đã đâm chồi nảy mầm trong lòng tôi từ rất lâu, lan tràn, chiếm cứ từng tấc trong thân thể. Người này ban đầu là ông chủ bao tôi, sau đó trở thành chỗ dựa của tôi, trở thành rung động của tôi. Tôi nếm được cảm giác ghen tuông, những đêm không có anh, tôi phải hút thật nhiều thuốc mới có thể đi vào giấc ngủ. Phụ nữ làm tình nhân, có thân hình quyến rũ, gương mặt xinh đẹp, có tuổi trẻ, có dũng khí vứt bỏ tự trọng, duy nhất không thể có trái tim. Một khi thật sự giao ra tình cảm, thì chẳng khác nào từng giao lăng trì đến tận xương. Yêu một người chính là bị tước da tước thịt. Tôi đã rơi vào vực sâu bị lăng trì, anh lại từng bước lộ ra một mặt không thuần túy. Tôi liếm đi một giọt lệ bên môi. Tôi biết anh đang giận dỗi với chính bản thân, tức giận đến mức suýt nổ súng giết Trương Thành Nam, bất chấp hậu quả. Khoảnh khắc anh siết cổ tôi, ánh mắt điên cuồng lại dễ dụa. Khi anh vội không chờ nổi chứng minh trong sạch của tôi, để ý sự trung thủy của tôi. Tôi hiểu anh cảm thấy bất lực hơn bất cứ khi nào. Nếu anh không bỏ lại tôi, mang theo tôi một tấc không rời, thì mọi chuyện hoang đường đêm nay đã không xảy ra. Trở lại biệt thự, tổ tông ôm tôi lên tầng. Tôi được anh đặt xuống giữa giường, hai soái theo vào đứng ở phía xa. Chờ anh đắp chăn cho tôi xong, anh ta mới nói. Anh Hiền, Trương Thành Nam hiểu rõ mình không giữ được bến tàu Bắc. Sòng bạc ở khắp ba tỉnh Đông Bắc của anh ta đều đã mở. Anh ta điên rồi như vậy, nếu không lấy thứ gì trao đổi thì miệng lớn cỡ nào cũng không nuốt được. Chẳng qua là anh chiếm trước một bước thôi. Hai sói rất hưng phấn, bến tàu Bắc cuối cùng cũng tới tay. Hơn nữa bọn họ vốn có bến tàu Nam, coi như nắm giữ nửa cái cảng Thanh Tân rồi. Đây chính là thời kỳ hưng thịnh chưa từng có từ sau đời ông Kiều. Nhưng anh ta nhanh chóng phát hiện ra tổ tông khác thường, trông anh không hề vui vẻ, nên hai sói vội hỏi có phải có nơi nào sai sót không. Tổ tông ra sofa ngồi xuống, không phủ nhận đối phương, nắm hai tay chống cằm nói. Anh ta sẽ không đến mức đoán được tôi đánh bất ngờ mà còn để cơ hội lại. Mục đích của anh ta là thứ khác, hàng hóa trên chiếc thuyền mất tích kia là chứng minh tốt nhất việc đối phương tương kế tiểu kế. Hải soái thoáng liếc về phía tôi trên giường. Có phải anh ta muốn... Anh ta có vẻ đắn đo khó mở miệng, hắng giọng nói. Không phải, anh đã để chị dâu lại làm mồi dụ à? Tổ tông cười mỉa mai. Sao có thể, Trương Thành Nam sẽ không để phụ nữ làm hỏng chuyện quan trọng của mình. Cậu cho rằng Trình Bảo Ái thật sự mê hoặc được anh ta. Hai soái thoáng nghĩ cũng cảm thấy không thể. Nếu Trương Thành Nam khinh địch như vậy, rơi vào cái bẫy của sắc đẹp, thì đã sớm bị người nhìn không vừa mắt đánh rơi đài rồi. Rốt cuộc, anh ta muốn làm gì? Địa bàn đều ném hết rồi, còn có một con thuyền vẫn suốt ngày kiếm chuyện, ngay cả cô Trình cũng bị lôi theo vào. Hai sói còn chưa nói xong, đã thấy tổ tông ngừng phát lên. Tôi không muốn đưa Trình Bảo Ái cho anh ta lại dám lén lút chạm vào cô ấy. Hai sói bị ánh mắt hung ác của anh dọa sợ, quên mất mình muốn gì. Tổ tông dùng một tay cởi cúc áo, lại không biết thế nào mà cởi mãi không được, ánh mắt kiên nhẫn dùng tay xé toạc. Không được nhắc lại chuyện này trước mặt cô ấy. Theo dõi Trương Thành Nam cho chặt, đối phương chắc chắn có chuẩn bị bước tiếp theo. Sau khi hai sói rời đi, tổ tông ngồi một mình thật lâu. Anh rất im lặng, rất nặng nề. Cả phòng không có lấy chút tiếng động. Không biết anh ngồi bao lâu, rốt cuộc đứng lên đi về phía cửa. Đi vài bước, lại dừng chân nhìn về phía tôi, ánh mắt sâu thẳm. Ánh đèn mờ nhạt giúp tôi che giấu mí mắt run rẩy và đôi tay khẩn trương nắm chặt. Anh không phát hiện ra tôi sợ mất đi anh cỡ nào. Vì tôi không thể nói, tôi đã không thể rời khỏi anh, không thể rời khỏi người đàn ông tàn bạo độc ác, kiêu ngạo lại đôi khi thật dịu dàng kia. Tổ tông tới gần tôi, bàn tay to lớn ấp lên má tôi. So với tay anh thì mặt tôi thật lạnh, cũng rất nhỏ. Không rõ anh mâu thuẫn hay yêu thương, hoặc là cảm xúc khác. Chỉ thấy tay anh ngập ngừng thật lâu, cuối cùng rụt lại. Anh khom người, hôn lên trán tôi. Cửa mở ra rồi khép lại. Ngay khi anh rời khỏi, tôi liền giật mình mở mắt. Tôi nhìn chằm chằm trần nhà, tấm màn bên trên bị bóng đèn chiếu phủ lên mặt tôi một bóng đen. Tựa như màu trắng thuần, lại nhiễm một vệt đen. Tôi nhẹ nhàng xuống giường, đẩy cửa phòng tắm ghé vào bồn rửa mặt. Bóng tối không che lấp được gương mặt tái nhợt, không chút sức sống trong gương, cùng với ánh mắt mệt đến tận cùng lại không muốn ngủ kia. Tôi mở nước ấm tràn bồn rửa mặt, vùi mặt vào trong nước. Chỉ cần tôi nhắm mắt, liền nhìn thấy mặt giường hỗn độn kia, thân thể tinh tráng của Trương Thành Nam xâm chiếm tôi không thở nổi. Tôi tắm rất lâu, tắm tới khi nước ấm trở lạnh, hơi nước mịt mờ trong phòng tắm hoàn toàn tiêu biến, nhưng vẫn không thể rửa sạch mùi hương của Trương Thành Nam. Cảm giác nóng cháy từ anh ta tựa như đẩy sâu vào cơ thể tôi, cắm rễ không rời. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 5 của bộ truyện Chỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.